Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 75, cùng nhau mùa A. Kẻ đáng thương, nói lên tiểu đội, mọi người không một liên tưởng không phải cái kia siêu tuyệt sức chiến đấu. Chính là Naha nói phóng túng tính cách, lại hoặc là cái kia Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, Konoha người sáng lập danh tiếng. Nhưng là mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, đều không thể đem kẻ đáng thương ba chữ cùng tiểu đội liên hệ với nhau. Nhưng mà bị Si Phong chỉ vào mũi, đem chính mình trở thành con trùng đáng thương tiểu đội, nhưng không có một tia phản bác, càng không có nửa phần không để bụng. Ngược lại, tiểu đội cái kia vĩnh viễn cao ngạo đầu hơi cúi xuống. Dragon dĩ nhiên chớp động do dự sóng lớn. Bởi vì tiểu đội chính là giữa thiên địa ít có nhân kiệt. Cho nên hắn mới, chỉ có, minh bạch Si Phong nói là thật. Thập vĩ rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có cường đại đến đủ để chống đỡ toàn bộ thế giới mọi người ảo thuật loại. Trình độ đó, nếu như có thể chống đỡ toàn bộ thế giới, như vậy hắn dựa vào liền không phải chakra, hẳn là tiến hơn một bước. Người bình thường cũng sẽ có, tỉ như, sinh cơ. Mà Si Phong nói nguyệt lượng gì gì đó, hắn cũng không phải là không có giải khai. Nguyệt lượng xuất hiện thời điểm, đã là đêm tối, mà mặt trời mọc thời điểm, nguyệt lượng lại gần hạ xuống, lại nói sinh sôi nảy nở, đều tiến vào ảo thuật trong. Chẳng lẽ còn có thể để cho tiểu đội chính mình sắp xếp vào ảo thuật trong mọi người lẫn nhau đùng? Đùng sao? Tsukuyomi vĩnh cửu, thực sự tự không khả năng thành công sao? Lúc này tiểu đội cái kia cuồng bạo khí thế đã hoàn toàn cúi xuống đi. Tuy là tóc vẫn như cũ đen nhánh, thân thể vẫn như cũ mạnh mẽ, thế nhưng bộ dáng kia, nhưng thật giống như một gã tràn đầy tang thương lão nhân. Không thể, cái kia bản thân liền là giả. Si Phong lạnh lùng nói, Tsukuyomi vĩnh cửu, ngay từ đầu chính là một cái chê cười. Hắc Giê-xu đem tiểu đội cùng Obito đùa bỡn ở lòng bàn tay bên trên. Hầu như đem bọn họ hơn nửa nhân sinh đều bị hủy. Bất quá Si Phong đối với lần này không có nửa điểm đồng tình. Bởi vì đã từng tiểu đội chính là chỗ này sao đùa bỡn Kakashi đám người tình cảm. Người đã vì mình kế hoạch mà có thể hy sinh người khác. Như vậy người khác đồng dạng vì mình. Hy sinh ngươi lại vì sao không thể đâu. Bác loạn không chịu nổi chiến trường vào lúc này rơi vào trầm mặc. Chiến trường gồ ghề, khói thuốc súng tràn ngập, cùng cái kia hoàn toàn trầm mặc thanh âm tuyệt nhiên tương phản. Các ngươi trở về đi, ta ngay từ đầu còn cảm thấy Obito có thể sẽ sử dụng Bạch Giê-xu đại quân mới. Chỉ có, gọi các ngươi tới được, hiện tại xem ra, hẳn không có các ngươi ra sân cơ hội. Si Phong nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng về phía Sunet đám người nói, lấy lâm tới hấp dẫn Obito, làm khai chiến chìa khóa, tiếp lấy Sunet đám người đã là bảo vệ lâm cái khiên, cũng là ứng phó vô cùng vô tận Bạch Giê-xu đại quân. Nhưng là dường như ở Hắc Giê-xu bị Si Phong phong ấn phía trước, hắn còn chưa kịp đem triệu hoán Bạch Giê-xu đích phương pháp xử lý dạy cho Obito. Nguyên bản cái kia vô cùng vô tận Bạch Giê-xu đại quân cũng không có tác dụng, dù sao Hắc Giê-xu mới là khống chế Shinju nhân. Đương nhiên, càng có thể là Si Phong công kích quá nhanh, hắn căn bản không cơ hội kêu lên Bạch Giê-xu đám người. Là, vâng, đúng, lão sư, Sunet gật đầu mặc kệ kế tiếp địch nhân là cái gì. Đều đã cùng các nàng không có quan hệ, lấy thực lực của bọn họ. Ở loại cấp bậc này trên chiến trường có thể cắm vào tay chỉ có Sunet một người. Nhưng mà Sunet nhưng bởi vì cần phải chiếu cố các học muội mà không cách nào trợ giúp. Đi thôi, nàng lắc đầu, mặc dù không có tự mình động thủ. Nhưng khi nhìn cái này có thể nói nhẫn giới cao cấp nhất chiến đấu. Nàng cũng là thụ ích lương đa, thu hoạch xa xỉ, huống chi nàng còn có của nàng nhiệm vụ. Sunet đoạn hậu, Kushina các loại. Chờ, ảnh cấp cao thủ đi tuốt ở đằng trước, yếu nhất lâm ở trung tâm được bảo hộ lấy, cùng nhau rời đi, nguyên bản là vô cùng yên tĩnh trên chiến trường, cũng là càng yên tĩnh, Ban nội tâm ba động kịch liệt, ít cắt thất thần. Đây là hắn cái này Sengoku người mạnh nhất lần đầu tiên. Có thể cùng này cũng không kém nhiều lắm. Sợ rằng chỉ có trước đây đệ đệ Uchiha Izuna tử vong trong nháy mắt đó có thể so sánh với. Thật sự là cho tới nay hy vọng tan biến thật sự là quá mức đả thương người. Người bình thường sợ rằng biết loại chuyện như vậy trong nháy mắt đều sẽ triệt để điên mất. Coi như là tiểu đội, tâm lý cũng là không ngừng biến hóa. Sau một hồi lâu, tiểu đội rốt cuộc thở dài một tiếng. Một lần nữa ngửa đầu lên. Muốn rõ ràng, Si Phong khẽ mỉm cười. Liền nhìn như vậy hắn trên mặt một lần nữa trở nên kiên định. Muốn rõ ràng, ban hai mắt bộc phát ra một hồi tinh mang. Đát, hắn bước ra một bước. Cước bộ là như vậy kiên định. Mặc kệ ngươi nói là không phải thật. Tsukuyomi vĩnh cửu có thể hay không hoàn thành, ta đều muốn thử một lần. Hắn chợt vung trong tay quyền trượng, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Si Phong khuôn mặt. Dùng ta hơn nửa đời thời gian để làm trận này đánh cược. Coi như mục tiêu đã định trước thất bại, ta cũng muốn đánh cuộc một cái. Dứt lời, lục đạo tiểu đội trên người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi khí thế kinh người, nhưng lại ở từng bước lên cao. Thật nhanh liền vượt qua mới vừa trở thành lục đạo tiểu đội thời điểm chính mình. Ta coi như thất bại, cũng muốn thất bại đường đường chính chính. Không đi nếm thử mà thất bại người nhu nhược không phải ta Uchiha Madara. Hắn cuồng tiếu ba tiếng, thân hình như kiếm một dạng thẳng tắp, nhắm thẳng vào thương khung. Phong mang tất lộ, Raigen trong lóe ra kinh người ánh sáng màu tím. Quanh thân một cỗ rộng lớn khí lãng tập kích quyền. Giống như là biến thành một vòng hồng nhật vậy chói mắt. Khí thế kinh người. Tới đánh đi, Si Phong. Phanh. Lục đạo Madara bỗng nhiên giật mình. Dưới chân nham thạch đều ầm ầm nát bấy. Cả người giống như một con mũi tên rời cung giống nhau cấp bách xông lại. Sắc bén phong mang cho dù hắn khoảng cách còn xa, cũng đã truyền đến Si Phong nơi đây. Chiến một hồi. Đánh bại ta. Hoặc là bị ta đánh bại. Ta Uchiha Madara có thể lấy thất bại, nhưng chắc là sẽ không thua. Tốt, Si Phong ngửa đầu thét dài, càng là chiến ý điên cuồng. Luận chiến lực, tiểu đội không bằng lục đạo tiên nhân. Kaguya đám người, luận thế tiến công, hắn cũng không sánh bằng nhân vật chính Mộc Độn. Bàn về tâm kế, tiểu đội cũng không sánh bằng Hắc Jesu. Thậm chí ngay cả Danzo đều kém xa tít tắp, nhưng là làm một đối thủ. Hắn lại là cả Hokage thế giới duy nhất một cái có thể được xưng là đối thủ nhân vật. Đến đây đi, tới chiến. Phanh, Si Phong cước bộ một bước, thân thể cấp bách tiến lên, dường như liệp báo giống nhau vận sức chờ phát động, cùng nhau múa a. Tiểu đội, tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.